Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumacha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 41: Đám cưới dị tình. Nữ công tước tìm trên mình rồi quanh mình liệu có thứ vũ khí gì đó để có thể đâm nhà Kim Hoàng không? Trao đổi thư từ, nhà vua nói tiếp, phải trao đổi thư từ. Và điều tuyệt vời nhất là trong thư giữa phu nhân công tước Deton và cậu học nghề điêu khắc là vấn đề tình yêu. Bằng chứng tiên sinh, khanh có bằng chứng, ta hy vọng vậy. Nhà vua giận dữ kêu lên, ôi chúa tôi, có tâu bệ hạ, thần có. Benvenuto nói tiếp, hoàng thượng hiểu rằng thần không thể buông xuôi những ngờ vực đó nếu không có bằng chứng. Vậy thì đưa nó ra ngay đi, vì khanh có. Nhà vua nói, khi thần nói là thần có bằng chứng, thần đã làm chính hoàng thượng lúc nãy đã có. Trẫm, nhà vua kêu lên, và phu nhân de Boche bây giờ đang có. Ta, và anh kêu lên, dần. Benvenuto nói tiếp, giữa cơn giận của nhà vua và lòng thù hận khiếp đảm giữa hai bà lớn trong xã hội, ông vẫn giữ bình thản và thoải mái. Dân, vì mọi bằng chứng đang nằm ở trong đóa hoa huệ này. Trong đóa hoa huệ này, nhà vua kêu lên và cầm lấy bông hoa trong tay của Jean de Boche và xoay món trang sức thật cẩn thận mà trong đó không có tình yêu nghệ thuật nào. Trong đóa hoa huệ này, tàu dân, trong đóa hoa huệ này, Benvenuto nói tiếp, bà biết rằng nó ở trong đó thưa phu nhân. Ông nói tiếp với giọng điệu đầy ý nghĩa và quay về phía nữ công tước đang hổn hển. Chúng ta hãy thỏa hiệp. Nữ công tước nói, Colom sẽ không lấy bá tước độc ấy. Chưa đủ, Selini thì thầm, Ascanio phải cưới Colom. Không bao giờ, phu nhân đê tâm nói. Tuy nhiên, nhà vua xoay trong ngón tay đó qua huệ nghiệt ngã thật lo lắng và một cơn giận đau đớn mà ngài không dám biểu lộ thẳng ra. Bằng chứng ở trong đó qua huệ này, trong đó qua huệ, ngài lặp lại nhưng trẫm không thấy gì trong đó qua huệ. Là vì bệ hạ không biết bí mật mà nhờ đó nó được mở ra. Có một bí mật hãy chỉ cho trẫm, khanh là ngay lập tức hay đúng hơn. François đệ nhất phát một cử chỉ để bẻ gãy đó qua. Hai người phụ nữ kêu lên. François đệ nhất dừng lại. Ôi tâu bệ hạ sẽ đáng tiếc. Jeanne kêu lên, một món trang sức đáng yêu như thế. Hãy đưa cho thần thiếp tâu bệ hạ và thiếp sẽ trả lời cho ngài biết có bí mật hay không. Thiếp sẽ tìm thấy. Và những ngón tay mảnh mai và khéo léo, ngón tay đàn bà làm hận thù tinh tế hơn, lướt khắp nơi trên món trang sức, lục lạo trong mọi chỗ rỗng, trong khi nữ công tước đê tâm gần như ngất đi. Lạc thần theo dõi mọi ý định không có kết quả trong một lúc. Cuối cùng, hoặc do may mắn, hoặc do tài thần tình của tình địch của bà, Jeanne đã chạm đến điểm xác thật của cành hoa. Đó hoa mở ra, hai người phụ nữ cùng kêu lên một tiếng. Người này vì vui mừng, người kia thì khiếp đảm. Nữ công tước lao đến để giành lấy đó hoa huệ từ tay Jeanne. Nhưng Benvenuto đã nắm lấy tay bà, trong khi ông chỉ cho bà kia lá thư mà ông rút ra từ chỗ giấu. Thật vậy, với một ánh mắt nhanh nhẹn nhìn lên cánh hoa, đó qua cho ông biết là trống rỗng. Ta đồng ý hết, nữ công tước nói, gục ngã và không còn chức đương đầu với một trận đấu như thế. Thề trên kinh phúc âm chứ, Benvenuto nói, thề trên kinh phúc âm. Vậy thì tiên sinh, đức vua nói, sốt ruột, bằng chứng ở đâu, ta chỉ thấy một khoảng trống được sắp đặt rất khéo léo trong đó qua. Nhưng không có gì trong khoảng trống đó. Không, tâu bệ hạ, không có gì cả, Benvenuto đáp. Phải, nhưng có thể có gì đó, Jeanne nói. Phu nhân có lý, Benvenuto nói tiếp. Tiên sinh, nhà vua kêu lên răng nghiến chặt. Khanh có biết là rất nguy hiểm khi kéo dài lâu hơn trò đùa này, và khanh sẽ hối hận khi đùa với một cơn giận của trẫm. Và thần cũng rất tuyệt vọng khi chịu đựng điều đó, tâu bệ hạ. Selini nói tiếp mà không bối rối. Nhưng ở đây không có gây kích động cho ngài tâu hoàng thượng. Và ngài không xem những lời lẽ của thần là nghiêm túc, thần hy vọng làm vậy. Lẽ nào thần bảo mũi coi nhẹ một lời cáo buộc nghiêm trọng? Phu nhân đi tâm, có thể trình cho ngài xem những bức thư mà đó qua huệ này chứa đựng, nếu ngài tò mò muốn xem. Những bức thư đó thật sự nói về tình yêu, nhưng là tình yêu của Ascanio tội nghiệp với một tiểu thư quý tộc, một mối tình mà ban đầu đã điên rồ và bất khả thi. Nhưng Ascanio của thần tưởng tượng rằng, như một nghệ sĩ thật sự, rằng một món trang sức đẹp có thể xứng đáng với một cô gái đẹp, nên đã liên hệ với phu nhân đê tâm như một đấng tạo hóa và dùng hoa huệ này làm sứ giả. Thế nhưng ngài biết đây, tâu bệ hạ, tạo hóa có thể làm tất cả, và ngài không cần ghen với cô gái đó, thần nghĩ vậy, vì khi làm điều tốt bà ấy xứng đáng với phẩm giá của mình. Đó là lời giải câu đố, tâu bệ hạ. Và nếu những trò vòng vo mà thần đùa nghịch cho vui đã xúc phạm hoàng thượng, mong ngài tha thứ cho thần và nhớ đến sự thân thiện quý báu và cao quý mà ngài đã muốn đồng ý với thần cho đến lúc này. Bài diễn văn Hàn Lâm này đã thay đổi cục diện quan cảnh. Bà Benito càng nói, trán của Gian sạm lại, trán của phu nhân giãn nở ra, và nhà vua lây lại nụ cười và vui vẻ trở lại. Rồi khi Benito đã kể xong, xin lỗi nữ công tước xinh đẹp của trẫm, trăm lần xin lỗi, François đệ nhất nói, vì đã nghi ngờ nàng trong giây lát, trẫm có thể làm gì, hãy cho trẫm biết để chuộc lại lỗi lầm và xứng đáng vì lời xin lỗi của trẫm. Ngài hãy để cho phu nhân công tước Đê Tâm được thỉnh cầu như bà sắp làm, như hoàng đế đã cho phép thần được thỉnh cầu. Nói giùm ta đi, tiên sinh Cellini, vì ông biết ta mong muốn điều gì. Nữ công tước nói, bà ban ơn một cách khả ái nhất hơn cả Benvenuto tưởng tượng. Vậy thì, tâu bệ hạ, vị phu nhân công tước giao cho thần là người phát ngôn của bà. Hãy biết rằng, mong ước của bà ấy là muốn quyền uy tối thượng của ngài can thiệp vào mối tình của Ascanio đang thường. Ây da, nhà vua cười nói, trẫm vui lòng đồng ý tạo nên hạnh phúc của cậu học viên dễ thương. Tên của tình nương là gì? Colombe d'Estourville, tâu bệ hạ. Colombe d'Estourville, François đệ nhất kêu lên. Tâu bệ hạ, xin hoàng thượng nhớ rằng chính phu nhân công tước Đê Tâm thỉnh cầu ngài cái đặc ân này. Xem nào, thưa phu nhân, hãy kết hợp với tôi. Benvenuto nói thêm và để lộ ra ngoài túi áo một góc của bức thư. Vì nếu bà im lặng lâu hơn nữa, hoàng thượng sẽ tưởng rằng bà chỉ yêu cầu gì đồng lõa với tôi. Có Phật nàng mong muốn cuộc hôn nhân này không, phu nhân? François đệ nhất nói. Tâu dân, tâu bệ hạ. Phu nhân Đê Tâm thì thầm, thần thiếp mong muốn vô cùng. Trạng từ được đưa ra nhờ bức thư lại được trưng ra. Nhưng theo trẫm biết, François đệ nhất tiếp tục, liệu ông thái thú có chấp nhận rể mình là một người không có tên tuổi và không gia sản hay không? Trước tiên, tâu bệ hạ, Benvenuto đáp, ông thái thú là thần tử trung thành, ngài hãy yên tâm. Nào dám có ý khác với nhà vua của mình. Kế tiếp, Ascanio không phải là không có tên tuổi. Cậu ấy tên Gaddi, và một trong các tổ tiên của cậu từng là tổng trấn Florence. Cậu ấy là nghệ sĩ kim hoàng, thật vậy. Nhưng ở Ý, làm nghệ thuật thì không hề mất tư cách quý tộc. Mặt khác, dù cậu ấy không cao quý vì tước hiệu quý tộc xưa, vì thần tự cho phép mình đăng ký tên cậu ấy trên thư bảo đảm mà hoàng thượng mới trao cho thần, cậu ấy sẽ là quý tộc mới. À, đừng cho rằng thần buông bỏ về phần mình là một sự hy sinh. Tưởng thưởng Ascanio của thần chính là thưởng cho thần gấp đôi. Vậy thì đã ổn rồi tâu bệ hạ. Cậu ấy sẽ là lãnh chúa Nen, và thần sẽ không để cho cậu ấy thiếu tiền. Cậu ấy có thể nếu muốn bỏ nghệ thuật kim hoàng và mua tước hiệp sĩ hay chức tước trong triều đình, thần sẽ cung cấp tiền. Và trẫm sẽ lo, dĩ nhiên, nhà vua nói, để lòng độ lượng của khanh không tàn phá túi tiền của khanh nhiều lắm. Vậy thì tâu bệ hạ, Benvenuto nói tiếp, vậy Ascanio Gaddi làm lãnh chúa Nen là ổn. Nhà vua kêu lên và cười hình hệt, vì ngài đã tin vào lòng chung thủy của phu nhân Đê Tâm nên tâm tình rất vui. Phu nhân Cellini nói khẽ, bà không thể trong lương tâm để lãnh chúa Nen ở Châtelet, vậy là tốt cho Ascanio. Phu nhân Đê Tâm gọi một sĩ quan cận vệ và khẽ nói với anh ta vài lời và chấm dứt bằng câu này, nhân danh đức vua. Phu nhân làm gì vậy? François đệ nhất hỏi. Không gì cả tâu bệ hạ, Cellini đáp. Phu nhân công tước Đê Tâm cử đi tìm chàng rể tương lai. Ở đâu? Nơi mà phu nhân Đê Tâm biết rõ lòng tốt của nhà vua đã yêu cầu cậu ấy chờ niềm vui hoàng thượng ban cho. Một khắc sau, cửa phòng Le Colom, hoàng thái thú, ba tước Đọc Bét, đại sứ Tây Ban Nha đang chờ cùng với hầu như tất cả các lãnh chúa trong triều. Trừ Mạc Man vẫn còn nằm liệt giường đã mở ra, một người đón khách hô, nhà vua! François đệ nhất vào, đưa tay cho Jean de Boche, và theo sau là Benvenuto khoác tay phu nhân Đê Tâm, và tay kia là Ascanio, hai người đều tái nhợt. Khi người đón khách vừa rao lên, các triều thần đều quay lại và thảng thốt nhận ra nhóm người đặc biệt này. Colombe suýt ngất xỉu. Sự ngạc nhiên này càng tăng gấp đôi khi François đệ nhất gọi nhà điêu khắc đến trước mặt ngài, cao giọng nói, tiên sinh Benvenuto, hãy thay chỗ và quyền uy của trẫm một lát. Hãy nói như thể khanh là vua và mọi người tuân lệnh khanh như tuân lệnh vua. Coi chừng tâu bệ hạ, nhà kim hoàng đáp, nếu thần đóng vai ngài, thần sẽ oai phong lắm. Nào Benvenuto, François đệ nhất nói và cười rộ, mỗi nét oai phong sẽ ve vuốt trẫm đây. Chút nữa nhé tâu bệ hạ, thần rất thoải mái và thần sẽ ca ngợi ngài bất cứ lúc nào. Thế những chuyện đó, ông nói tiếp, ngài đừng quên, mọi người hãy nghe ta, chính là đức vua đang nói bằng miệng của ta. Quý ông trưởng khế, các ông đã chuẩn bị hợp đồng mà hoàng thượng hạ cố ký chưa? Hãy viết tên cặp vợ chồng. Hai ông trưởng khế cầm lấy bút và sẵn sàng viết lên tờ hợp đồng, mà một tờ sẽ ở trong tủ hồ sơ của Dương Bất và tờ kia ở trong văn phòng của họ. Một mặt, Benvenuto nói tiếp, tiểu thư cao quý và hùng mạnh Colombe d'Estourville, Columbus Swin, các trưởng khế lặp lại một cách máy móc trong khi cử tọa lắng nghe rất ngạc nhiên. Bên kia, Selene nói tiếp, Ascanio Gaddi rất cao quý và hùng hạnh, lãnh chúa Ned. Ascanio Gaddi, ông thái thú và bá tước Dorpeth đồng thời kêu lên, một công nhân, quan thái thú, đau đớn kêu lên và quay về phía nhà vua. Ascanio Gaddi, lãnh chúa Ned. Benvenuto nói tiếp không hề xúc động, mà hoàng thượng đồng ý cho nhập quốc tịch và chức vụ là tổng quản các lâu đài hoàng gia. Nếu hoàng thượng ra lệnh như thế, thần tuân lệnh, ông thái thú nói, dù sao. Ascanio Gaddi, Benvenuto tiếp tục theo dinh dự mà hoàng thượng chấp nhận cho ngài Robert d'Estouffin, thái thú Paris, nhận tước hiệu thị thần. Tâu bệ hạ, thần sẵn sàng ký. D'Estouffin nói, khuất phục. Chúa tội, chúa tôi, cô lâm thì thầm và buông mình xuống ghế. Có phải là một giấc mơ không? Còn tôi, đọc bác kêu lên, còn thần. Còn ông, Selene nói tiếp, tiếp tục phân sự hoàng gia. Phần ông, bá tước đọc bác, trẫm tha cho ông khỏi cuộc điều tra mà trẫm đáng lẽ phải ra lệnh. Vì cách hành xử của ông, sự khoan dung là đức tính dương giả, cũng như lòng quảng đại, có phải không? Nhưng đây là hợp đồng được đề nghị, chúng ta hãy ký đi, quý ông, hãy ký đi. Khanh ấy làm vua thật tuyệt vời, François đệ nhất kêu lên, sung sướng như một ông vua được nghỉ hè. Rồi ngài chuyển bút cho Ascanio, chàng ký bằng nét chữ run rẩy và sau khi ký, chàng đưa bút cho Colomb, mà phu nhân Gian đầy lòng tốt đã đến chỗ nàng và đỡ nàng. Đôi tay của cặp tình nhân chạm vào nhau và họ suýt ngất đi. Rồi đến phu nhân Gian đưa lại bút cho nữ công tước Đi Tâm và đưa lại cho ông thái thú. Ông thái thú lại đưa cho Đọc Bác và Đọc Bác đưa cho đại sứ Tây Ban Nha. Trên các tên tuổi vĩ đại đó, Selene viết rất rõ ràng và khép lại bằng chữ ký của mình. Tuy nhiên, đó không phải là hy sinh nhỏ nhất. Sau khi ký, đại sứ Tây Ban Nha đến gần nữ công tước. Kế hoạch cho chúng ta vẫn giữ chứ, thưa phu nhân. Ôi chúa tôi, nữ công tước nói, hay làm những gì ông muốn, tôi cần gì nước Pháp, cần gì thế giới. Công tước nghiêng mình, thế thì, cháu ông nói với đại sứ khi ông về chỗ ngồi. Đây là ngàn ngoại giao trẻ chưa có kinh nghiệm như thế. Theo ý định của hoàng đế, không phải là vua François đệ nhất, mà là con của ngài sẽ là công tước Milan à? Không phải là người này cũng không phải là người kia, đại sứ đáp. Trong lúc đó, các chữ ký khác cũng tuần tự thực hiện. Rồi khi ai nấy đã ghi tên mình vào hạnh phúc của Ascanio và Colomb, Benvenuto đến gần François đệ nhất, quỳ một chân xuống đất trước mặt ngài. Tâu bệ hạ, ông nói, sau khi ra lệnh như vua, thần đến khẩn cầu hoàng thượng như một bề tôi hèn mọn và biết ơn. Hoàng thượng có chấp nhận cho thần một ân huệ cuối cùng không? Khanh nói đi, Benvenuto nói đi. François đệ nhất nói, đang lúc chấp thuận và thấy còn phải làm mọi thứ là hành động dương giả như một ông vua thấy mình đang hạnh phúc. Nói đi Khanh xem nào, Khanh mong muốn điều gì? Quay về ý, tâu bệ hạ, Benvenuto nói, nghĩa là gì vậy? Nhà vua kêu lên, Khanh muốn rời bỏ trẫm khi Khanh còn nhiều kiệt tác phải làm cho trẫm sao? Trẫm không muốn. Tâu bệ hạ, Benvenuto đó, thần sẽ trở lại, thần thề với bệ hạ, nhưng hãy để cho thần ra đi, để cho thần thăm lại đất nước mình, thần rất cần vào lúc này. Thần không nói rằng mình đau khổ. Ông nói tiếp và hạ giọng u buồn lắc đầu. Nhưng thần có nhiều nỗi đau mà thần không thể kể ra, và chỉ có không khí quê hương mới có thể làm liền sẹo trái tim tổn thương của thần. Ngài là một ông vua vĩ đại, rộng lượng mà thần yêu kính. Thần sẽ trở lại tâu bệ hạ, nhưng hãy cho phép thần trước hết đi chữa bệnh ở đó. Dưới ánh mặt trời, thần để lại cho ngài Ascanio ý nghĩ của thần và Pagolo bàn tay của thần. Họ đủ để thỏa mãn giấc mơ nghệ sĩ của ngài cho đến khi thần quay trở lại. Và khi thần đã được ngọn gió mát hôn lên thần ở Florence, đất mẹ của thần, thần sẽ trở lại với ngài, đức vua của thần. Chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta. Vậy cứ đi đi, François đệ nhất buồn bã nói. Nghệ thuật phải được tự do như chim én, Khanh đi đi. Rồi nhà vua chìa tay cho Benvenuto mà ông hôn lên bằng tất cả lòng biết ơn nhiệt thành. Khi rút lui, Benvenuto ở gần nữ công tước. Chắc bà giận tôi nhiều lắm phải không phu nhân? Ông nói và luồn vào tay nữ công tước tờ giấy nghiệt ngã, giống như một lá bùa thần kỳ, vừa làm nên những điều bất khả thi. Không, nữ công tước nói, vui vì cuối cùng đã cầm được giấy. Không, và tuy nhiên ông đã đánh tôi bằng những phương pháp. Nào, Benvenuto nói, tôi đã bị bà đe dọa quá nhiều, nhưng bà tin rằng tôi lại sử dụng nó hay sao? Chúa trên trời, nữ công tước kêu lên vì bị tia sáng lóe đánh trúng. Bọn tưởng tôi cũng làm vậy sao? Hôm sau, Ascanio và Colomb cưới nhau ở nhà nguyện Louvre, và dù có những quy tắc của tước hiệu, hai bạn trẻ cứ đòi sắc Aubry và vợ anh là Chavez giữ hôn lễ. Đó là một ân huệ lớn, và ta đồng ý rằng chàng sinh viên đáng thương cũng xứng đáng lắm. Chương 42. Đám cưới theo sở thích. 8 ngày sau, Hermann long trọng cưới bà Perrine, mang đến cho anh của hồi môn 20.000 livres tiền đúc và niềm tin chắc rằng anh sẽ làm cha. Chúng ta dỗ giả nói rằng niềm tin này được khẳng định với chàng người Đức dũng cảm còn hơn là 20.000 livres tiền đúc kia. Buổi tối hôm đám cưới của Ascanio và Colomb, sau khi ở một lát bên cạnh hai bạn trẻ Benvenuto di Florence, khi ông trở về thì ông đã đúc tượng Perse, cho đến hôm nay vẫn là tượng trang trí ở quảng trường hoàng cung cũ, và đó là tác phẩm đẹp nhất của ông, vì ông đã hoàn thành trong nỗi đau lớn nhất.